Chương 1793, có tin ta hay không, cầu phiếu phiếu. Ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nhờ trăng lung lay. Mộ Nhan đột nhiên cảm giác trên thân một áp lực trầm trọng truyền đến. Ngay sau đó hai tay của nàng bị hung hăng nâng cao đặt tại đỉnh đầu, mang trên mặt thống khổ biểu lộ nam nhân xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nam nhân đầu tựa vào cổ của nàng, thanh âm trầm thấp mà vỡ vụn, Nhan Nhan, ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không? Trên người hắn mang theo mùi rượu, mang theo điên cuồng, càng là mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt vọng cùng thống khổ. Mộ Nhan lấy lại tinh thần, hung hăng đẩy hắn một cái, lại không có thể đem người đẩy ra. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, Đế Minh Quyết, vừa mới đính hôn lễ bên trên, đến cùng là ai rời đi trước ai? Tên vương bắt đản này hiện tại đến trước mặt nàng đến giả bộ đáng thương, đến nói loại lời này, lương tâm sẽ không đau sao? Đế Minh Quyết ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu mang theo vẻ say nhìn xem nàng. Đáy mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi cùng bất an, Quân Mộ Nhan, coi như ngươi có hôn ước, coi như trong lòng ngươi yêu người khác, ta cũng sẽ không thả ra ngươi, tuyệt đối không. Thế Mộ Nhan vốn là muốn nổi giận. Thế nhưng là, nam nhân ánh mắt thực sự là quá mức tê tâm liệt phế đau đớn, để nàng cả trái tim đều đi theo sửa chữa. Nàng nguyên bản lời ra đến khỏe miệng, nuốt trở vào. Rồi ra nhẹ tay đặt nhẹ tại nam nhân trên mặt, đồ đần, trong lòng ta yêu chỉ có một người. Người kia gọi Đế Minh Quyết, người rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể hiểu đâu? Nàng đem thất hoàng nói lời hướng Đế Minh Quyết lặp lại một lần. Đại khái là phụ thân của ta hoặc mẫu thân, vì ta cùng cái khác nhân ký kết hôn ước, muốn thông qua người kia tìm đến về ta nữ nhi này. Dạng này cưới khế, ta là tuyệt sẽ không thừa nhận. Chỉ cần tìm được phụ thân ta hoặc mẫu thân, cầm lại hôn thư, kia hôn ước tự nhiên sẽ giải trừ. Đế Minh Quyết kinh ngạc thật lâu, mới nói khẽ, cha mẹ ngươi danh tự Mộ Nhan nhíu nhíu mày, ta dưỡng phụ nói cho ta, phụ thân của ta tên là Quân Tích Nguyên, đã từng là từ Diễn Vũ Đại Lục phi thăng tới Tu Chân Đại Lục. Còn mẫu thân của ta, liên ta dưỡng phụ cũng không biết thân phận của nàng lai lịch. Đế Minh Quyết đem Quân Tích Nguyên ba chữ cắn răng nghiến lợi lặp lại một lần, bổn quân sẽ đi tìm Mộ Nhan, lạnh lùng liếc nhìn hắn, hiện tại tin tưởng ta rồi. Đế Minh Quyết đột nhiên rủ xuống tầm mắt, đưa tay đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực, Nhan Nhan, ta không phải không tin ngươi, ta là không tin chính ta. Có một việc, Mộ Nhan cũng không biết. Duyên định trên đá cưới khế không cách nào kết thành, trừ Mộ Nhan phụ mẫu đã cho nàng đính hôn sách, còn có một loại khả năng. Đó chính là, Mộ Nhan nói tới nàng đã chết đi trượng phu, tiểu bảo cha ruột, cũng chưa chết. Đế Minh Quyết một mực không cách nào quên, Mộ Nhan nói, nàng yêu chính là phụ thân của tiểu bảo. Nếu như, người kia không có chết, nếu như người kia trở về, Mộ Nhan sẽ lựa chọn thế nào? Nàng sẽ trở lại nam nhân kia bên người sao? Tiểu bảo sẽ càng thân cận hắn cha ruột sao? Nghĩ đến đây dạng khả năng, Đế Minh Quyết liền không cách nào khống chế mình sát ý điên cuồng, cùng tê tâm liệt phế đau đớn. Không, Mộ Nhan là thê tử của hắn, tiểu bảo là hắn hài nhi. Hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi hắn chí thân yêu nhất nhân. Mộ Nhan kỳ thật đã biết, Đế Minh Quyết chọn rời đi là bởi vì sợ hãi mình bạo động thần lực sẽ thương tổn đến hắn, tổn thương đến Minh Viêm cốc người. Coi như thế bị bỏ xuống, trong lòng của nàng vẫn là từng đợt có rút đau đớn. Đế Minh Quyết. Nàng bưng lấy khuôn mặt nam nhân, gàn từng chữ một, về sau, không cho phép không tin ta, không cho phép chỉ lưu cho ta bóng lưng của ngươi. Ta không cho phép, nghe được sao thân ái nhóm, nện cái nguyệt phiếu an ủi hạ chúng ta đáng thương quân thượng đại nhân đi, thật rất đáng thương. Cái này truy vợ con đường thật là từ từ vô kỳ, đồng thời có thời gian nhớ kỹ đi thêm thư hữu vòng nổi lên ngâm A. A tử chật vật gõ chữ trên đường nhu cầu cấp bách thân ái đắt nhóm ủng hộ và cổ vũ, thương các ngươi ù. A a đắt du ba du cảm tạ đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A a, cụ cụ, như như, kiệt nha nha kia chữ có chu tờ khó nhận, lấy đơn bên cạnh. Thư văn, bộc lộ, tử diệp trung gió, ánh nắng, ngược tâm, sám trắng thế giới, thời gian khuynh thành, từ sen, tiểu nấm lạnh, quang đời còn lại chỉ yêu, ạ cô là xỉ ạ, Michael, A ra điều. Máy xay do xe, bình an cả đời, ca, thiết tiên sinh quần áo trong bên trên tiểu cúc áo, không biệt danh 13708, không biệt danh 150-56. Tấu chương xong.